Chương 360, Tuyệt cường Phở Ốt Lạc, thần bí lao bà. Hống màu đỏ dài dạ đổ rốt cục tiến tới gần, nhìn dòng sông hạ du hành tiệt ngăn chặn chính mình đưa nở dê đi tòa kia huyền kiểu còn có một chữ ở trên cầu ba y ra ngăn cản đưa nở dê đi nhân loại lúc này gầm lên giận dữ. Màu đỏ dài dạ đổ đầu cao cao vung lên tấm kia mở bốn máu miệng lớn trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng trực diện hướng về huyền trên cầu một đám mọi người hoành bàn tới. Giải lệ, đại sĩ còn có tủ cổ trong tay đã sớm chuẩn bị kỹ càng của bạn. Giữa lúc này thủ thế chờ đợi ba người muốn cùng nhau tung phục bản chặn dài dạ đổ công kích thời điểm không muốn nhưng là chậm hơn vỗ một cái. Cái kia nhắm mắt chắp tay đứng ở bên cạnh lao bà lạnh nhạt nói rằng, Phở Hồ Lạc, hải sơ bìm không khí chung quanh đột nhiên ngưng tụ giống như vậy, nhiệt độ trong nháy mắt chợt giảm xuống dưới lệ. Đại sĩ còn có tủ cổ động tác hơi ngưng lại thật giống như đột nhiên cho tới rủ kỳ trong núi. Không gian rung động một cái đầu đỉnh mọc ra một đôi bông tuyết tua vòi bổ kẹ mần đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Màu đỏ rái rã đổ hỉ ơ bỉm trải qua đột đến cái này đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt mọi người phở ô lạc. Năng lượng màu vàng nóng tia sáng hủy diệt rôn nở dê như sức mạnh tựa hồ có thể đem cái này phở ô lạc như thế bổ kẹ mần trong nháy mắt tan rã. Một đạo có thể màu xanh lam gấp đông bắn nhanh ra. Khúc chết màu xanh lam tia sáng đón nhận năng lượng màu vàng nóng tia sáng như một con mũi tên nhọn rôn nở dê như sâu vào. Siêu cấp cường lực sở bỉm trực diện tiêu diệt hỉ ở bỉm đem dài dạ đổ cả người đông lại thành một cái to lớn tượng băng. Vẹn vẹn là như vậy vẫn không tính là, ở dài dạ đổ trên người lắp bắp mở tứ tán có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng đem toàn bộ mặt hồ đông lại thành hậu một tầng dày. Lấy giải dạ đồ thân thể làm trung tâm xung quanh trong vòng trăm thước mặt hồ dĩ nhiên toàn bộ đóng băng chuyện này chúng nữ bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Mọi người cùng đồng thời ngô cờ nhìn bên cạnh cái này nhắm mắt đứng chắp tay lão nhân, sau đó lại đưa mắt nhìn sang giữa không trung thở lạc, này. Trôi nổi thân thể ngưng tụ dùng cả mình nhượng không khí chung quanh đều trơn nên ngưng tụ, hàn khí bức người. Su gì kinh ngạc mà lại không thể tin được tin tưởng mà nói rằng, cái này Phở Ô Lạc Tài Sở Bìm không chỉ đem mạnh mẽ như vậy hỉ ở bìm toàn bộ đàn hồi trở lại hơn nữa kể cả màu đỏ dài dạ đổ còn có mặt sông toàn bộ bị đông cứng kết. Lực lượng này có thể so với băng chi thần sơ cốt. Đây thật sự là một con Phở Ô Lạc có thể làm được trình độ à tất cả mọi người một mặt sơ ha y mà nhìn trước mắt cái này khó lường lão nhân. Cái này đột nhiên xuất hiện lao bà thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Này đến tột cùng là cỡ nào thực lực mạnh mẽ, giải lệ. Đại sĩ còn có tủ cổ nắm bắt buộc bàn tay lại là rụt trở lại, các nàng đột nhiên cảm giác nếu như đối chiến như vậy một cái huấn luyện ra các nàng thậm chí ngay cả tung buộc bản dũng khí không có, trong lòng sinh ra một luồng không cách nào thắng lợi chán trường cảm. Báo ghi danh quan trên một cái cảnh viên trong tay cầm một con bộ đàm lắp ba lắp bắp mà đánh vỡ trầm mặc, Lạn Sở Thiên Vương truyền đến tin tức. Hắn đã đem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tìm dọc kết áp giải đội ngũ hết mức tiêu diệt. Hiện tại yêu cầu chúng ta lập tức đã qua đêm này một đám tội phạm bắt mã hổ gạn nhì tạo dẹn nhì nửa ngày mới phản ứng được. Người báo cáo tôn giả nói bên này bạo động màu đỏ dài dạ đổ trải qua bị chế phục. Chúng ta trải qua liên hệ đội phòng cháy chữa cháy chuẩn bị đi rừng. Dầm dập tắt lửa. Truyền đạt tôn giả liền nói lập tức liền chạy đi chợ giúp một tia ánh sáng đỏ loại qua. Lão nhân dùng một con phổ thông bục bản đem Phở Ô Lạc thu về, sau đó trực tiếp chắp hai tay sau lưng trực tiếp bước chậm từ chúng nữ bên người đi qua, phong tỏa con đường một đám cảnh viên vội vã tránh ra thân thể nhường ra một con đường. Những cảnh sát này từng cái thẳng tắp thân thể trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Xin lỗi, xin hỏi ngài là giải dữ lệ nhìn lão nhân bóng lưng rốt cục không nhịn được run giọng mà hỏi lên. Thế nhưng cao thâm như vậy khó lường không ngớt lão nhân nhưng là như không nghe thấy ra dữ lệ câu hỏi bình thường chậm rãi bước thông qua huyền kiều hướng về mạ hổ gạn nhỉ tạo phương hướng bóng người từ từ biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Phích một tiếng, trên mặt hồ con kia bị đông cứng kết màu đỏ dài dạ đổ trên người đông lại khối băng như là bấm đúng giờ rôn nở dê như ẩm ẩm nước toát ra, dài dạ đổ thân thể to lớn nặng nề ngã sấp xuống trên mặt hồ băng trên. Chúng nữ còn có mã hổ gạ nỉ tảo dẹn ní bị nổ vang kinh động này mới phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới chuyện nơi đây nhanh như vậy liền kết liễu. Ta muốn nhanh cùng tôn giả hội hợp đem tim dọc kẹt này đám người viên bắt lên, gian, này con màu đỏ dài dạ đổ còn có nơi này tạm thời liền phiền phức ngươi rồi há, hảo, biểu tỷ gian lăng lăng trở về một tiếng, mạ hồ gạ nỉ tạo rẹn nỉ hướng về chúng nữ túi chào sau đó mang trong tay một loại cảnh viên vội vàng ly khai, tiếng còi cảnh sát gào thét. Một loạt xe cảnh sát cùng nhau quay đầu xe lao tới sốt ruột nhanh rời đi. Vừa nãy ông già kia đến tột cùng là mãi giấy lệ nhìn giấy lệ, gian, xù gì còn có đất sỉ các nàng hỏi. Các ngươi biết Na Nở Dê là ai sao? Đại tiểu thư cùng tủ cổ tuy rằng đều là từ xa xôi ở nổ vạ tới được, thế nhưng đối với cạn tàu cùng rồ ở tổ nổi danh nhân vật vẫn có nghe thấy. Thế nhưng Na Nở Dê vừa nay vắt hết óc nhưng là trước sau không biết nơi nào có như thế số một nhân vật hung hăng. Quá lợi hại, quả thực là sâu không lường được. Đại sĩ hô một cái khí sờ sờ lạnh leo cánh tay. Vừa nãy con kia phở ồ lặt vừa ra hiện hảo như lập tức liền khiến cho nhiệt độ chung quanh giảm xuống hiểu rõ 30 nhiệt độ, bốn phía không khí phảng phất trong nháy mắt liền rơi xuống dưới không. Ta xưa nay chưa từng nghe nói cạn tàu khu vực có lợi hại như vậy huấn luyện ra, băng hệ sở hai ma nhờ nhất chính là sư phụ ta tủ cổ ở chúng nữ khổ sở suy nghĩ không có kết quả thời gian nhưng là lớn mật mà nhảy đến đông lại mặt hồ, phốc đông một tiếng chân cái kế tiếp trượt trực tiếp đặt ngông ngã ngồi ở trên mặt băng. Giải lệ phục hồi tinh thần lại sốt sáng mà hỏi, ngươi ở đang làm gì đó, không sao chứ? Tủ cổ sờ sờ chính mình mông mẩy sau đó cẩn thận mà chạm, hơi nhún chân ở trên mặt băng dập. Đầu khái thán phục mà nói rằng, thực sự là khó có thể tưởng tượng, mới vừa rồi còn là bình tĩnh hồ nước thế nhưng lập tức liền đóng băng thành như thế một tầng dày đóng băng, ta toàn bộ người đứng trên không được này đều không có muốn buông lỏng cảm giác, cái này tầng băng gần như có 2-3 mét hậu. Giải dữ lệ nhìn ở trên mặt băng nhảy nhót tủ cổ không khỏi mà một mặt ngưng sắc. Này một cái tuyệt cường sở bỉm thực sự quá mức chấn động, đầu của nàng trong không khỏi mà hồi tưởng vừa mới cái kia. Thần bí khó lường lão bà, cái này mạnh mẽ như vậy thần bí mang theo phở ô xe lạt lão nhân đến tột cùng là ai? Biểu tỷ đem nơi này giao phó cho ta, thế nhưng đánh bại con kia màu đỏ dài dạ đổ nhưng không phải chúng ta công lao. Hiện tại chúng ta nên xử lý như thế nào đâu? Gian nói đưa ánh mắt chuyển hướng đại sĩ, nơi này duy nhất một cái chuyên tấn công thủy hệ họa tở hài bổ kẹ mẩn huấn luyện ra ở mặt khác, đem tim dọc kẹt ở là kẻ óc giả nghiên cứu triệt để mà phá hủy hầu như không còn long rốt cục cùng lộ ấy chạm mặt. Băng hoàng hậu nhìn bên này một vùng phế tích còn có mấy cái bị long dùng dây thường trói. Gô tim dọc kẹt thành viên kinh tiếng hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra, ngươi đã bắt 1, 2, 3, 4, 5, 6 tổng cộng mới bắt được Sa U cái người, những cái kia nhãi con từng cái chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, không đúng, là còn nhanh hơn xì kìm. Long gãi gãi đầu nói rằng, bọn hắn từng cái toàn bộ nhảy đến là kẻ ốc ra, ta như là vội con vịt bình thường mới bắt được mấy người như vậy, ta ở chỗ này chờ cũng không có tán gâu chết rồi, đều không có cảnh sát tới đón được như vậy tội phạm không thể làm gì khác hơn là vẫn ở đây nhìn người nối nghiệp này lộ chỉ bị trở thành một vùng phế tích phòng nghiên cứu nói rằng, cái này là ngươi kiệt tác cả, ngươi đem tim dọc kẹt phòng nghiên cứu còn có bên trong toàn bộ bao quát khí tải. Và số liệu đều phá hủy cái này là tiểu A sẽ ớt làm ra, không phải là ta kiệt tác. Long nhìn lộ ấy dáng vẻ trong lòng có chút trột dạ sau đó biện giải nói rằng, tim dọc kẹt đều là nghiên cứu không xuất vật gì tốt, cái này phòng nghiên cứu sớm muộn cũng là muốn bị lùi tàn theo lửa, ngược lại liên minh chỉ là muốn tim dọc kẹt phạm tội chứng minh thôi, vì lẽ đó ta liền bao biện làm thay đem nơi này trực tiếp phá hủy đi. Lô ấy bất đắc dĩ nâng lên đầu sau đó hỏi Long nói rằng, như vậy ngươi thu thập tội chứng minh lại đang cái nào? Long lập tức ngây người. Chính mình nhất thời hưng khởi đem nơi này đảo cái nát bét nhưng cũng là tội gì chứng minh đều không có thu thập. Hơn nữa hết thể tội chứng minh còn đều đã biến thành một đống phế tích. Đúng rồi, ta bắt được người này. Long chỉ vào ngồi xổm dưới đất ti sông nói rằng, người này là tim dọc kẹt e giờ kế hoạch chấp hành đội trưởng. Cái này xúi dục một tí không phải thành người làm chứng à? Huống hồ tim dọc kẹt ở liên minh án cũ trải qua hậu giống như núi cao. Mặc dù không có cái này cái gọi là e giờ kế hoạch bọn hắn đều tuyệt đối là muốn lao để tọa xuyên. Nhìn Long một mặt ngụy biện còn có vì chính mình giải vây dáng vẻ lộ triệt để mà không lời nào để nói. Nói thật đi, Long trong lòng nóng lòng phá hủy nơi này còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Ở cái này phòng thay quần áo bên trong nhưng là để lại chính mình thiết ngọc trộm hương chứng cơ phạm tội. Hắn chỉ lo mặt sau rẹn nỉ tiểu thư mang theo một làm cảnh sát điều tra cái này phòng nghiên cứu thời điểm phát hiện nơi đó thật muốn là lời nói như vậy sự tình có thể to lắm cái rồi. Lòng cùng lộ chờ đợi ở đây, chỉ chốc lát sau chính là nghe được còi cảnh sát gào thét âm thanh, mấy chiếc xe cảnh sát ủng hộ một chiếc chuyên môn áp giải phạm nhân trọng trang giáp xe cấp tốc chạy lại đây. Trước hết đi xuống chính là Lạn Sở Thiên Vương, hắn trải qua tan mất chính mình ngụy trang, mái tóc màu đỏ cùng với còn có này cực kỳ phong cách màu đen hồng để quán quân đấu đồng có vẻ là như vậy anh tuấn không rút. Nơi này là Lạn Sở Thiên Vương bị nơi này cảnh tượng khu nở dê là kinh ngạc đến ngây người ở sau đó nhìn lòng tò mò hỏi, lấy thực lực của ngươi đối phó mấy cái tim dọc kẹt không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Long Sứ một câu nói này nói Long trong lòng phi thường thoải mái, không nghĩ tới Lạn Sở Thiên Vương dĩ nhiên hội nói với hắn xuất như thế mấy câu nói, này xem như là đối với chính mình ca ngợi à ha ha, tuy rằng tim dọc kẹt bên trong đều là không đủ tư cách nhân vật thế nhưng cái này gọi là Ti sông đội trưởng vẫn có chút tài năng, đối phó hắn hay vẫn là tiêu tốn một chút tay chân. Long này biến tướng mà nâng lên đối thủ kỳ thực chính là đột ra bản thân bất phàm. Lạn Sở Thiên Vương đối với thực lực của hắn khẳng định nhượng trong lòng hắn phi thường được lợi, chỉ có điều đáng tiếc đối thủ là tim dọc kẹt này ban ra hỏa. Nếu như một ngày nào đó Long đang đối chiến đại sư cấp huấn luyện ra cấp bậc đối thủ Lạn Sở Thiên Vương nói ra như thế mấy câu nói Long có thể coi là hôn đến cùng. Mạ hồ gạ nỉ táo rèn nỉ tiểu thư đối với Long cùng lộ trào theo kiểu nhà binh, nhiệm vụ lần này nhờ có Lạn Sở Thiên Vương còn có lộ Thiên Vương hiệp trợ, lần này tim dọc kẹt kế hoạch xem ra lần thứ hai sinh non. Long nhìn này xa ưu cái bị cảnh sát mang đi tim dọc kẹt trong lòng một trận thẹn thùng, cái này xem ra mọi người đối với ta đều là phi thường chờ mong a. Thế nhưng xa ưu cái người liền vận dụng trọng trang giáp áp giải xe thực sự là nhượng hắn xấu hổ không thôi. Hắn nghe được Lạn Sở bên kia đem tim dọc kẹt toàn bộ áp giải đội ngũ bao quát e giờ kế hoạch người phụ trách chủ yếu sẽ bạt sần bác sĩ toàn bộ bao viên, không có thả chạy một cái cá lọt lưới. Lô ấy đã đem đánh cắp đến e giờ kế hoạch toàn bộ trong tài liệu chuyển cho bộ kẹ mẩn trụ sở liên minh. Tuy rằng Long tướng bên này tim dọc kẹt có quan e giờ kế hoạch dụng cụ thí nghiệm cùng tư liệu toàn bộ tiêu hủy, nhưng chỉ là không biết tim dọc kẹt trước lúc này có hay không đem dành trước số liệu trên chuyển tới tổng bộ. Hơn nữa coi như là sẽ bạt sấn bị tóm thế nhưng tim dọc kẹt nhân tài đông đúc không biết có hay không mặt khác cái gì một cái bác sĩ một lần nữa tiếp nhận cái kế hoạch này đồng thời. Nghiên cứu chế tạo suất hoàn chỉnh xúc tiến tiến hóa sóng điện. Nghĩ tới đây Lạn Sở, lội còn có Long đều là trên mặt đều là một mặt suy ngẫm vẻ mặt, đối mặt tim dọc kẹt ở rổ ở tổ khu vực ngày càng hung hăng ngang ngược hoạt động xem ra liên minh tất yếu tiến hành một hồi quy mô lớn mà càn quét hoạt động. Thế nhưng rổ vạn nỉ cái kia láo hồ ly kia không biết ở đây thiết có bao nhiêu cái cứ điểm muốn phải bắt được hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Long trong lòng không khỏi mà hiện lên một người phụ nữ khuôn mặt, sờ gì, nữ nhân này không biết thân phận của hắn nhưng là mình nhưng là muốn làm sao đối mặt na nở dê. Lần sau gặp mặt thời điểm hai người chính là sinh tử kẻ thù, chính mình lẽ nào thật sự phải đem na nở dê đầu đưa đến trong ngục giam sau đó liền như vậy hiểu rõ xong một đơ y sao lần này nhờ có trợ giúp của các ngươi lội còn có Long, cảm ơn các ngươi. Long bị Lạn Sở tiếng nói từ xoắn suýt cùng đoán mò bên trong đem tâm tư kéo. Trở lại, Lạn Sở Thiên Vương quay đầu nhìn Long nói rằng, chuyện lần này can hệ trọng đại vì lẽ đó ta muốn đích thân áp giải bọn người này về đến rổ ở tổ trụ sở liên minh được thẩm. Lần trước nói sự tình xin lỗi không thể đổi tiền mặt, thực hiện. Ta QNZ không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới các ngươi, đây là ta lần thứ nhất nói lỡ đây, bất quá ta bảo đảm dù như thế nào lần sau gặp mặt ta sẽ chủ động khiêu chiến ngươi. Long bị Lạn Sở lời nói này làm cho khiếp sợ, lúc này mới nhớ tới lần trước hắn gặp phải bờ Juno Lạn Sở thời điểm liền hướng hắn phát sinh khiêu chiến thế nhưng bởi vì Lạn Sở có chuyện khẩn cấp nếu không xử lý vì lẽ đó chậm lại hạ xuống. Nếu như không phải Lạn Sở nhắc nhở Long đều sắp đem chuyện nào quên đi mất, không nghĩ tới Lạn Sở nhưng là vẫn nhớ kỹ hắn cùng mình một cái hứa hẹn, phần này coi trọng nhượng Long trong lòng lại là một hồi lâu cảm động, có thể làm cho Lạn Sở Thiên Vương như vậy ghi nhớ huấn luyện ra đầy đủ hắn kích động không thôi. Lạn Sở Thiên Vương cùng Mạ Hổ Gạ Nỉ Tảo Rèn Nỉ tiểu thư một trước một sau hộ tống cường điệu hành trang áp giải xe ly khai. Đoàn xe trực tiếp hướng về phương hướng chạy tới chuẩn bị đi cả ngày lẫn đêm thẳng đến rổ ở tổ trụ sở liên minh. Long cùng lộ ấy muốn đi Mạ Hổ Gạ Nỉ Tảo bởi vì không cùng đường sẽ không có lên tàu đi nhờ xe. Lộ ấy nhìn Long tò mò nói rằng, lần này nhìn thấy Lạn Sở ngươi trái lại không có quá khích động, này cùng tính cách của ngươi còn có trước đây biểu hiện phi thường không hợp tha. Long đổi lấy đổi có chút chóng mặt đầu vô lực nói rằng, ta như thế nào đi nữa lợi hại QNZ không có tinh lực đồng thời ứng phó mấy người cao thủ, ngươi cũng không phải không biết đón lấy mạ hổ gạ nỉ tảo sẽ có người nào ở nơi đó chờ ta. Phở ổ ghen tờ rồn.